Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 240. Ngay lúc đám người Hạ Thiên Kỳ rời xa vị trí ban đầu, đám người mũi lõ cũng đứng ở hiện thực nối liền nơi này. Ngoài tên mũi lõ ra, còn có một người phụ nữ hơi mập và một người đàn ông tóc ngắn. Tiểu đội vốn là 10 người, lúc này chỉ còn lại 3 người. Vẻ mặt của cả 3 người đều có chút khó chịu, càng đầy tức giận khó mà che giấu. Nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài mệt mỏi. Pia, chúng ta làm như vậy, ngài Francis sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Người phụ nữ hơi mập hỏi mũi ưng với giọng đầy lo sợ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mấy người Abby đều đã mất liên lạc, hiển nhiên là đã bị giết. Ngoài đám người Steven, tôi thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Bây giờ cũng không liên lạc được với bên ngài Francis, nên chúng ta nhất định phải rời khỏi. Nhưng tôi nghĩ không ra, vì sao phải để lại máu quỷ thần ở đó? Đây là thứ chúng ta phải liều mạng mới có thể lấy được. Chúng ta có thể cảm ứng được máu quỷ thần. Vậy thì chắc chắn đám người Steven cũng có thể. Mục tiêu của chúng ta là máu quỷ thần. Nếu chúng ta mang theo máu quỷ thần trốn đi, vậy thì có khác gì với ở lại đó chờ chúng xuất hiện chứ? Chúng ta chỉ muốn sống tiếp, không hơn. Tên mũi lõ nói xong câu cuối cùng, rồi cũng trở nên sầu não. Sống còn là chuyện khó khăn tới mức nào. Những kẻ mạnh như họ không những không có chút bảo đảm sự sống nào, càng gần như là không có chút tôn nghiêm nào. So với giành được cái gọi là thực lực mạnh mẽ, bây giờ hắn càng hy vọng mình là người bình thường không biết gì, như vậy ít nhất hắn còn có buồn vui giận hờn thuần túy nhất. Chứ không có như bây giờ, chỉ toàn là hoảng sợ bất an, đương nhiên còn có mờ mịt về tương lai. Chúng ta đi về trước. Nếu không thể liên lạc với ngài Francis, chúng ta tìm một hiện thực trốn đi, hy vọng sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ này nữa. Không bao lâu, họ cũng đầy đuổi theo và khát vọng với quyền lực. Theo thực lực tăng lên, họ càng lúc càng không thỏa mãn với hiện trạng của mình, muốn có nhiều hơn. Nhưng theo họ đi vào nơi này, theo họ gặp được một đảo đại chỉ cần phất tay một cái, cũng đủ khiến cho họ tan thành mây khói, họ mới nhận thức rõ ràng mình nhỏ bé tới mức nào. Họ không còn là kẻ mạnh cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một nô lệ hèn mọn quỳ gối bị sai khiến. Không phải họ không nhận thức rõ hiện thực, mà là hiện thực còn tàn khốc hơn những gì mà họ biết. Ngoài sơn thế luyện tử vong, biển vô tận, 10 chiếc chiến hạm siêu cấp khắc pháp trận giữ vững thế song phương cách xa nhau. Chiến hạm đặc biệt lớn, phía trên chở đầy nhân viên Minh Phủ đệ nhị vực. Nói không khoa trương chút nào, đây là tập trung toàn bộ lực lượng của đệ nhị vực. Trong đó có một chiếc chiến hạm, mũi tàu hơi nhô ra một chút. Trên chiếc chiến hạm kỳ các cấp cao Minh Phủ như là Hậu Thái, Tàu Anh Cửu, Tiết Thường Kiến đang đứng ở trên bong thuyền. Trên mặt mỗi người đều đầy nghiêm trọng. Mà sau lưng họ là một đám giám đốc cấp cao, trong đó thậm chí không thiếu người ngoại vực. Diệp Dương cũng ở trong số đó, không trốn tránh mà chọn bảo vệ ý muốn ban đầu. Có điều em trai Diệp Phàm của hắn và đám giám đốc cấp cao Từ Chí Thiền vẫn chưa có tới. Hắn chỉ dẫn tới một nửa người ngoại vực. Vì rốt cuộc trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, lại diễn biến thành bộ dạng gì, hiện tại không ai có thể xác định được. Nếu mấy người họ chỉ là tốt thí, vậy thì hắn còn muốn để lại cho người ngoại vực ít hạt giống. Mà trên mặt biển đối diện họ, sương mù dày đặc tản đi, để lộ ra một vết nứt không gian rất là lớn. Vết nứt gần như là hoàn toàn mở ra, xung quanh đầy dòng chảy không gian, mơ hồ hình thành một hình cổng vòm. Có tiếng gió gào thét không ngừng vọng ra từ đó. Căn cứ vào thay đổi của vết nứt không gian, có lẽ hai vực sẽ nối liền ngay trong hôm nay. Có điều sau khi nối liền, không gian còn cần một khoảng thời gian để có thể ổn định trở lại. Cái kỳ ổn định này có thể là một ngày đêm, cũng có thể chỉ có nửa ngày. Hậu Thái làm người đứng đầu Minh Phủ là tổng chỉ huy của trận chiến này, trong lòng hắn ta vô cùng bất an. Thực lực bây giờ của đệ nhị vực, hắn ta rõ ràng hơn ai hết, có điều dựa vào sớm có phòng bị và một số trận pháp có thể tạo thành tổn thất không nhỏ với đám người dị vật kia. Quay đầu, nhìn qua các nhân viên cũng không có chút lòng tin nào. Hậu Thái biết, Trong lòng họ cũng đầy thấp thỏm lo âu. Họ cũng cực kỳ ghét cảm giác hỏng bét, cảm giác biến quê hương mình nương tựa để sinh tồn thành chiến trường như thế này, còn có thể chết ở đây. Hậu huynh, anh xem. Ngay lúc tâm trạng Hậu Thái bị dao động, Tiết Thượng Kỷ đột nhiên chỉ vết nứt không gian phía trước, nhắc nhở hắn ta một câu. Mà lúc này, không những đám cấp cao Hậu Thái, ngay cả một số giám đốc, quản lý cấp cao, thậm chí là các quản lý cũng trợn mắt há hốc mồm, chú ý tới cảnh tượng chấn động xuất hiện ở trước mắt. Lại thấy cái vết rách như là một mái vòm kia đang trở nên rõ ràng hơn, mà hai bên cánh cửa cũng xuất hiện chiều hướng nứt rộng ra. Như thể khoảng không giữa bầu trời và mặt nước của biển vô tận lần nữa nối liền. Ánh tà dương phủ xuống để lại một bóng mờ như vòng quay khổng lồ trên biển vô tận. Không gian phía trên trái ngược hoàn toàn, cảnh tượng rất là ngoạn mục. Không những như vậy, một hơi thở khác biệt đột nhiên quét trên mặt biển. Hơi thở kia không thuộc về đệ nhị vực, hiển nhiên là tới từ dị vực. Chắc chắn điều này đang chứng minh rõ ràng, đệ nhị vực và dị vực đã hoàn toàn thông suốt. Tất cả mọi người, bày trận sẵn sàng đón địch. Thông đạo không gian còn cần thời gian khoảng một ngày để có thể ổn định. Không có mệnh lệnh của tôi, không một ai được phép tấn công. Giọng của Hậu Thái như là sấm sét cuồn cuộn vang khắp xung quanh. Từ sớm trước đó, những cấp cao này như họ đã tổ chức hội nghị thảo luận vô số chiến lược, lấy đàm phán làm đầu, lấy đánh làm phụ. Có thể đàm phán thì đàm phán, thực sự không đàm phán nổi thì đánh. Có thể nói đây là tâm nguyện của mấy cấp cao như họ, cũng là mong muốn của người phía dưới. Cảm giác mơ hồ, biến mất, Hạ Thiên Kỳ và mấy người lãnh nguyệt lại trở về trên đoàn tàu. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết cũng đã tỉnh ngay từ trước khi họ trở về. Lưu Khiết sợ bóng sợ gió không thôi, nhưng sau khi hồi thần thì thấy vô cùng may mắn. Vì có thể nói là cô nằm không cũng thắng, trong lúc vô tình sự kiện đã được giải quyết. Mà mặt chi tiết liên quan, mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói gì, cho nên cô cũng không tiện hỏi. Không trao đổi quá nhiều, mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhất là với mấy người Hạ Thiên Kỳ. Mấy trạm kế trong tương lai, mỗi một trạm đều là sự kiện cấp lệ quỷ, đồng thời có nói lúc chấp hành sự kiện có tàn thi quỷ thần hay không. Nơi có tàn thi quỷ thần, tránh không khỏi những người tiên phong mơ ước kia. Hắn không phải quá lo cho mình, nhưng với mấy người Triệu Tĩnh Xu mà nói cũng là khiêu chiến tương đối lớn. Nhắc tới, hắn cũng thật là có chút hối hận, lúc đó không ngăn cản họ vào. Họ thích hợp với nơi này, có thể được nâng cao ở nơi này, nhưng theo chân hắn cùng nghĩ cách lấy được tàn thi quỷ thần, cướp đoạt đầu lâu quỷ thần thì chắc chắn là không có thích hợp. Tuy giải quyết sự kiện thành công trở lại đoàn tàu, nhưng đám người lãnh nguyệt không có chút thích thú nào, vì kẻ địch quá mức là mạnh mẽ. Ngược lại, họ có vẻ rất là yếu ớt. Trên thực tế, mỗi một người đều cố gắng nâng cao sức mạnh bản thân, nhưng thời gian của họ quá ít. Trước kia là họ đẩy thời gian bước đi. Nhưng theo thực lực của họ không ngừng tăng lên, phạm vi tiếp xúc được cũng càng không ngừng phóng đại lên. Nhưng lúc này, họ bị dòng thác thời gian gột rửa, hoặc bị đẩy về phía cao hơn trên bầu trời, hoặc trở thành hạt cát trong biển cả, mai mờ hậu thế. Thực lực thực sự của Triệu Tĩnh Xu ở cấp giám đốc đỉnh cấp, có thể phá bỏ ngưỡng cửa đình trệ để bước vào nhóm giám đốc cấp cao bất cứ lúc nào. Lương Nhật Vân nằm trong cấp giám đốc cấp cao, cũng đang bước vào cấp giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Còn Lãnh Nguyệt, thực lực đã tới giám đốc cấp cao đỉnh cấp, chỉ cần cho hắn ta thời gian, hắn ta muốn trở thành tổng giám đốc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hai giám đốc cấp cao đỉnh cấp, một giám đốc cấp cao, cộng thêm người có chiến lực thực sự ở cấp tổng giám đốc đỉnh cấp như Hạ Thiên Kỳ, có thể nói cái đội ngũ này của họ trên thực lực đã là rất mạnh mẽ. Nhưng đặt ở trong sân thí luyện tử vong này là muốn cố gắng hết sức giúp Hạ Thiên Kỳ, nhưng hiển nhiên kết quả khiến họ cực kỳ thất vọng. Chính vì nguyên nhân này, nên trong lòng mỗi người như bị đặt lên một tảng đá, ép tới mức họ gần như là không có thở nổi. Nên từ khi trở về từ sự kiện, mấy người Triệu Tĩnh Xu không có trở ra nữa, đều ở trong phòng riêng mà điên cuồng, tiêu hao pháp lực, không muốn phí phạm một giây một phút nào. Còn Hạ Thiên Kỳ thì trước sau luôn bực bội ở trong phòng, luôn nghiên cứu huyết sát quỷ binh và khám phá thể chất quỷ thần. Lúc này đoàn tàu đang đi tới nơi chấp hành sự kiện kế tiếp, quỷ vật trong sự kiện có cấp quỷ hoàng. Nếu nói chỉ đơn thuần đối diện huyết ma do máu quỷ thần biến thành, còn chưa tính là đối diện quỷ vật đồng cấp bậc, vậy thì sự kiện lần kế, họ sẽ đụng phải một con quỷ vật không kém gì hắn. Đồng thời cái này còn chưa tính ước số bất ngờ, nếu còn nhảy ra một lão đại mở đường nữa, Vậy sợ là họ sẽ thực sự giữ nhiều lành ít. Nếu lần trước phần thân tà linh của Francis không ký sinh trong cơ thể hắn, không cướp đoạt cơ thể hắn, mà là thẳng tay giết hắn, vậy thì cuối cùng sẽ xảy ra cái gì, hắn rất khó nói. Vì bây giờ hắn thực sự không nắm chắc linh hồn hài nhi, còn người hắc ám, thậm chí là quỷ anh, như đã rời khỏi cơ thể hắn từ rất sớm trước đó, đã lâu không còn xuất hiện nữa. Nói chính xác là từ khi hắn đi vào dị vực tới giờ, không gian thần bí kia hoàn toàn khép kín với hắn. Huyết sát quỷ bình như có sinh mệnh, toàn thân rung động trôi nổi trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Sau đó, mấy huyết ảnh lần lượt thoát ra, chia ra hóa thành phần thân huyết ảnh có vóc dáng khổng lồ. Những phần thân huyết ảnh này có thể hút huyết khí càng nhiều, thực lực của chúng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện một diệu dụng khác, là những phần thân huyết ảnh này có thể hóa thành giọt máu thuần túy. Những giọt máu này như là huyết chủng, có thể chui vào cơ thể con người, từ đó cướp đoạt huyết khí trong cơ thể con người. Có điều với người có quỷ vực hoặc là pháp vực, hiển nhiên một chiêu này không được ích lợi gì. Đây coi như là một loại tà thuật, dưới tình huống bất đắc dĩ, có thể thông qua máu của người bình thường, ngừng kết tinh hoa của máu để tiến hành bổ sung cho huyết sát quỷ bình. Như củ cầu máu và huyết ma ngừng tụ lại trước đó, kỳ thực huyết sát quỷ bình này có thể coi như là một con huyết ma, một hùng bình đúng nghĩa. Hạ Thiên Kỳ cực kỳ tin chắc, nếu hắn thả huyết sát quỷ bình ra ngoài, lấy mức độ hùng tàn của huyết sát quỷ bình, cho nó thời gian, có lẽ sẽ khiến cho tất cả người trong thực tế biến thành thây khô, mất hết máu. Vì khác biệt lớn nhất giữa huyết sát quỷ bình và những quỷ bình khác là ở chỗ huyết sát quỷ bình có ý thức của mình. Trong nó có tàn hồn có ý chí, những tàn hồn kia không dám ngược lại ý tứ của hắn. Nhưng nếu hắn không ràng buộc, chắc chắn nó sẽ gây ra chuyện tàn sát điên cuồng. Cho nên với Hạ Thiên Kỳ, huyết sát quỷ bình này là một con huyết ma sống bằng cách đặc thù. Nhưng không chỉ là huyết sát quỷ bình có khả năng phóng phần thân huyết ảnh, hút huyết khí, trong cơ thể hắn cũng có sẵn năng lực này. Hắn mới phát hiện ra năng lực này không lâu. Còn nguồn gốc thì hắn rất là rõ ràng là xuất phát từ lúc hắn dung hợp máu quỷ thần. Máu quỷ thần mỗi một giọt đều là một con huyết ma có tiềm lực vô tận. Huyết ma lấy huyết khí làm chất bổ, có thể nói là một trong số quỷ vật trưởng thành nhanh nhất. Hạ Thiên Kỳ hấp thu nhiều máu quỷ thần như vậy, tự nhiên cũng có năng lực của huyết ma. Trong đó khiến cho hắn cảm thấy vui mừng là hắn có thể dùng năng lực của huyết ma chế tạo ra luyện ngục máu, dùng để bắt chước một loại quỷ vật trên mức độ lớn nhất. Như không gian nhỏ mà hắn dùng huyết sát quỷ bình phóng toàn bộ huyết khí ngưng tụ. Dù không có cách nào dùng suy nghĩ điều khiển như khi hắn dùng quỷ vật, nhưng có thể quấy nhiễu đối phương ở mức độ rất là lớn. Cứ như vậy, hắn có thể thả quỷ môn ra, không cần dùng quỷ môn trấn áp quỷ vật của đối phương, từ đó dùng làm thủ đoạn tấn công. Lúc hắn đối mặt với lão đại cấp tổng giám đốc cấp cao, quỷ môn là thứ duy nhất có thể lấy ra tấn công. Không phải hắn không muốn chiến thắng đối phương, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng hết sức sáng tạo ra không gian chạy trốn cho mình. Có điều sau khi có năng lực luyện ngục máu tương đương quỷ vật này, lòng tin của Hạ Thiên Kỳ cũng được tăng lên ít nhiều. Vì lúc hắn đối mặt với những tổng giám đốc cấp cao kia, sợ nhất là quỷ vật của đối phương. Dĩ nhiên, dù có luyện ngục máu của hắn có thể tiến hành ảnh hưởng quỷ vật trên mức nhất định, nhưng hắn không dám cân nhắc chuyện chiến thắng. Một phần thân của Francis đã đánh hắn không còn chút sức đánh trả nào. Nếu thực sự gặp lão đại ở cấp bậc đó, hắn dùng hết toàn lực chắc chắn cũng không thể chạy thoát được. Nên có thêm một thủ đoạn, chỉ là có thể khiến hắn lạc quan hơn một chút mà thôi. Mà ngay khi đám người Hạ Thiên Kỳ đang hưởng thụ đoạn thời gian an nhàn trên đoàn tàu này, trên biển vô tận của đệ nhị vực vốn yên tĩnh vì thông đạo với dị vật hoàn toàn ổn định lại mà trở nên sóng gầm biển động. Biển vô tận như là một nồi nước sôi trào, cuồn cuộn không có ngừng. Mặt biển đột nhiên dâng lên cao, hình thành sóng lớn hơn 100 mét, gầm thét, ập tới từ thông đạo không gian nối liền dị vực tới chỗ 10 chiếc chiến hạm của Tam Đại Minh Phủ tụ tập. Bầu trời u ám, sấm chớp rền vàng, sấm sét không ngừng giáng xuống như là thần quan giáng thế. Hậu thái chỉ huy giám đốc cấp cao trên thuyền đều tự mình thi triển chú thuật liều mạng tăng cường phòng ngự, số sấm sét từ trên trời đánh xuống và con sóng thần đang gào thét ập tới kia. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp hắn ép chúng ta. Đợt bùng phát sóng gầm biển động này với đám người hậu thái mà nói thì có thể coi như là trở tay không có kịp. Các giám đốc cấp cao cùng thi triển kỹ thuật Còn mấy lão đại hậu thái đều không hà tiện pháp lực của họ. Lúc này chia nhau ra lên cầu vòng, từ pháp lực cầu vòng của Tào Anh Cửu dựng lên đi tới giữa không trung. Bạo viêm. Pháp vực của hậu thái biến thành một quần sáng nóng rực, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó từ từ hạ xuống, cưỡng ép trấn áp cơn sóng thần ập thẳng tới kia. Trong lúc này, lượng lớn nước biển bị bốc hơi, không khí thoáng chốc trở nên đặc sệt. Đóng. Mấy người Tý Thường Kiến cũng thả quỷ vật ra, dùng quỷ vật cưỡng ép trấn áp sóng thần xuống. Tuy biển gầm đột nhiên nổi dậy, khí thế rào rạc, nhưng vẫn không tạo thành phiền phức quá lớn cho các lão đại Minh Phủ có sở trường sử dụng sức mạnh không gian này. Sóng thần biến mất, ngoài khơi biển vô tận có dấu hiệu lắng lại. Không bao lâu, lại thấy trong thông đạo đằng xa bắt đầu có bóng người lóe lên. Người xuất hiện đầu tiên lơ lửng trên mặt biển, sau đó là từng con thuyền nhỏ có thể chở mười mấy người. Số lượng thuyền rất là nhiều, không bao lâu đã xuất hiện dày đặc cả một vùng biển trước mặt đám người hậu thái. Đám người hậu thái nhìn mà sắc mặt trắng bệch, vì dị vật cử hơn vạn người xâm nhập. Trong đám người này có người da trắng, có người da đen, ai cũng mặc áo có mũ trùm đen, không khác gì là vô sự trong ấn tượng của họ. Mọi người, nắm giữ pháp vật hoặc quỷ vật dùng nhập vào tự thân, bảo vệ linh hồn của mình. Lúc này hậu thái và Tý Thường Kiến quay lại, lớn tiếng nhắc nhở toàn bộ nhân viên một câu. Tình báo này hiển nhiên là có được từ Hạ Thiên Kỳ. Nhắc nhở xong rồi, ba người Tào Anh Cửu, hậu thái, Tý Thường Kiến, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất đệ nhị vực, lúc này cũng rời khỏi thuyền, bước về phía chỗ người dị vực tập trung. Đợi tới khi kéo gần khoảng cách với họ, hậu thái là người đứng đầu thực sự của Minh Phủ, phát ra sóng âm không dứt, nói với người dị vực. Nơi này là đất đai của chúng tôi, vườn nhà của chúng tôi. Chúng tôi đồng ý cho bạn bè tới thăm, nhưng tuyệt đối không chấp nhận xâm lấn của người ngoại lai. Đám người dị vực vô thức ngẩng đầu nhìn lên đám người hậu thái, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, như hoàn toàn không để ý đến hậu thái đang nói cái gì. Mà ngay lúc ngữ âm của hậu thái hạ xuống, tám vô vệ lấy mấy người Krylenko, Nuba, Sambonis dẫn đầu đột nhiên hiện thân trong đám người. Ánh mắt ba người hậu thái chạm mắt với tám vô vệ, gặp nhau trên không trung. Tiếp theo, mặt ba người hậu thái đều biến sắc, vẻ mặt trắng bệch, cả người vốn đứng yên không khỏi rung lên. Đoàn tướng công linh hồn thật là đáng sợ. Trong chớp mắt khi ánh mắt của họ vừa chạm ánh mắt của đám người Kirilenko, chỉ cảm thấy như là có thứ gì theo mắt chui vào đầu họ. Dù họ đã sớm có phòng bị mà sớm dung nhập pháp vực và quỷ vực vào trong cơ thể để bảo vệ linh hồn, nhưng vẫn bị dội tới cơn đau không thôi. Không dám tưởng tượng, nếu không có lời nhắc nhở trước đó của Hạ Thiên Kỳ, có thể chỉ trong nháy mắt đó họ đã bị thương nặng. Dù sao tấn công linh hồn ở khắp nơi rất khó phòng bị được. Mấy người này hẳn là tám vô vệ mà Hạ Thiên Kỳ đã nhắc tới trước đó. Mấy người này đều nằm trong cấp tổng giám đốc, đồng thời dưới họ còn có mấy đại vô sư nằm trong cấp giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Hậu thái nói ra những lời này trong tâm thế hơi không muốn thừa nhận. Tý Thường Kiến và Tào Anh Cửu nghe xong đều siết chặt nắm tay không có nói gì. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ nói với họ sức mạnh của dị vực mạnh tới mức bỏ xa họ, trong lòng họ còn không tiếp nhận được, cảm thấy có thể là Hạ Thiên Kỳ khoa trương. Nhưng bây giờ nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ không nói sai một chút nào, sức mạnh tổng thể của dị vực mạnh hơn cả họ, đồng thời không phải là một chút. Nếu phải nói là một trận chiến tranh thực lực chênh lệch quá lớn, vậy thì còn đánh được sao? Ba người hậu thái, Tý Thường Kiến và Tào Anh Cửu nhìn nhau. Mà ở tiền tuyến trước nhất, đám người Đàm Chí Minh, Thường Nhạc Thiền và Diệp Dường cũng bất an quan sát lực lượng dị vực đối diện. Trên thực tế, trận chiến này có nổ ra hay không, hoàn toàn không phải là do họ quyết định. Nếu người của dị vực bằng lòng cho họ cơ hội đàm phán, vậy thì tự nhiên có thể chủ động đặt tất cả mọi thứ trên bàn đàm phán. Còn nếu ngược lại, thì họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Tám vô vệ và người cầm quyền của Tam Đại Minh Phủ lãnh đạm nhìn nhau, xem chừng vẫn không có ý định ra tay. Hai bên đều không dám có hành động nào, sau đó cũng không có bất kỳ trao đổi gì, cứ kéo dài như vậy khoảng 5 phút. Một đám ánh sáng đen đột nhiên thoát ra khỏi thông đạo. Tiếp theo, lại thấy một bóng người bị khí đen bao vây xuất hiện ở phía trên đám vô sư. Thấy như vậy, vẻ mặt đám vô sư đầy vẻ thành kính, một tay đặt chéo ngực, ngoài miệng nói ngôn ngữ mà đám người hậu thái nghe không hiểu. Hiển nhiên, người này chính là người nắm giữ dị vật, được các vô sư của Vu Thần Bộ tôn xưng là Vu Thần. Vu thần ở trên cao nhìn xuống đám người hậu thái, mặt đầy mồ hôi lạnh phía dưới. Tiếp theo, nói bằng ngôn ngữ đám người hậu thái nghe hiểu được. Giao linh hồn của các người ra, thuần phục dưới chân của ta, bằng không thì chết. Giọng có vu thần không có lớn, nhưng chui vào tai của đám người hậu thái như là tiếng sấm nổ vang, khiến họ choáng váng. Tổng giám đốc cấp cao. Vào thời khắc này, hậu thái rốt cuộc sinh ra tuyệt vọng thật sự. Trước kia Hạ Thiên Kỳ chỉ nói trong dị vực có một vu thần, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng họ tính ngàn tính, vạn tính, không tính tới đối phương lại là một tổng giám đốc cấp cao. Tổng giám đốc cấp cao, dù là lúc các cấp cao của đệ nhị vực chưa đi đệ tam vực, số lượng cũng cực kỳ là thừa thớt, là bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Tám vô vệ cấp tổng giám đốc, 10 đại vô sư giám đốc cấp cao đỉnh cấp, rất nhiều đại vô sư và một vô thần. Chiến lực khổng lồ hơn hàng ngàn người, mặc kệ là cấp cao hay là thấp, kiểu gì cũng là áp đảo họ. Dù họ có chuẩn bị pháp trận chứa trước, nhưng có thể thay đổi được gì chứ? Pháp trận rồi cũng sẽ bị phá hỏng, kết cục vẫn phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ. Hậu thái luôn lấy lãnh đạm làm danh hiệu, nhìn nhận mọi chuyện tương đối là thấu đáo, có lý giải đặc sắc của riêng mình. Hắn ta không để ý cái ngộ nhận của người khác, vì hắn ta luôn rõ ràng mình là ai, mình đứng ở vị trí nào, đang làm gì. Nhưng lúc này hắn ta có hơi bối rối, hắn ta không biết mình nên làm gì, phải làm như thế nào. Kẻ địch dị vực gần trong gang tấc, nhưng mạnh tới mức khiến họ nảy sinh ra suy nghĩ lùi bước. Nhưng lùi bước thế nào đây? Sau lưng là quê hương sinh ra và nuôi dưỡng họ, là người quản lý tối cao nhất của đệ nhị vực. Vô số người dân đều trông cậy vào họ. Họ có thể máu lạnh, có thể mặc kệ sống chết của những người bình thường kia. Nhưng sao họ có thể mặc kệ sống chết của người nhà, bạn bè được chứ? Sao có thể khiến cho quê hương, vườn nhà của mình trở thành sân chơi cho đám khốn nạn, dị vật này tùy ý cướp đoạt? Với mấy người họ mà nói, lùi một bước không phải là biển rộng trời cao, mà là vạn kiếp bất phục. Họ phải gánh tiếng xấu thiên cổ ở trên lưng, bị khắc ghi vào lịch sử sỉ nhục của đệ nhị vật, bị thế hệ sau phỉ nhổ. Hậu thái không cho mình là người tốt, cũng tự đại cảm thấy mình là một người quản lý xuất sắc. Hắn ta có rất nhiều suy nghĩ ích kỷ, cũng từng làm rất nhiều chuyện máu lạnh. Nhưng mặc kệ là làm gì, hắn ta luôn tuân theo một nguyên tắc là không thẹn với lòng. Nói trắng ra cả một đời người, người khác đúng hay là sai đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là không phụ chính mình, không phụ nguyên tắc của mình. Chúng ta không có đường lui, vì nếu hôm nay lùi bước, sẽ đổi lấy ngày mai tàn nhẫn. Hôm nay chúng ta đập nồi dìm thuyền, khiến ngày hôm nay trở thành cơn ác mộng mà lũ chó dị vực vĩnh viễn không quên. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta sẽ trở thành anh hùng của thế giới này. Chúng ta phải tử chiến tới cùng với chúng. Tử chiến tới cùng! Đám nhân viên vung tay lên cao hưởng ứng. Đại trận tuyệt diệt! Đại trận trói buộc! Đại trận tử vong! Pháp trận phù ma! Đại trận phòng ngự không gian! Mở cho ta! Theo tiếng gầm thét của hậu thái, đám trận pháp sư trợn mắt gầm thét, sau đó đồng loạt mở hết các đại trận đã bố trí xong từ trước. Trong chớp mắt, trời đất nhạt màu trong phạm vi biển vô tận thoáng chốc biến thành một không gian quỷ dị. Chỉ trong một chớp mắt, phù sư có thực lực hơi yếu một chút biến thành sương máu bắn tứ phía. Lúc này đám người Diệp Dương cũng đồng thời thôi động pháp vực. 10 chiếc chiến hạm to lớn phóng tới chỗ đám người dị vực cực nhanh trong tiếng gầm thét rung trời của các nhân viên. 8 vô vệ đều bị trói buộc trong nhiều tầng đại trận. Vô thần vốn lạnh lùng đứng im lặng, cơ thể trở nên cực kỳ mờ nhạt. Sau đó là trở thành một đám ảo ảnh, dễ dàng chui ra khỏi đại trận. Có điều hắn ta không để ý tới đám người hậu thái, mà bay nhanh theo hướng rời xa biển vô tận. Chỉ nháy mắt người đã biến mất. Giá trị pháp vực. Lúc này cả người Đàm Chí Minh chìm trong một quần sáng nhiều màu. Sau đó quần sáng hóa thành một vòng sáng không ngừng mở rộng ra, mãi cho đến khi bao phủ cả 10 chiếc chiến hạm. Phù ma toàn diện. Vừa dùng pháp vực đặc thù của mình bao phủ tất cả mọi người, Đàm Chí Minh bắt đầu phụ ma cho hậu thái, Thường Nhạc Thiên và đám người chủ thuật pháp. Khi hắn vận dụng pháp vực và phụ ma cùng một lúc, sức mạnh của các nhân viên đều được nâng cao hơn rất là nhiều. Bàn về tác dụng đánh hỗn chiến, có thể nói người đáng sợ nhất đệ nhị vực là phụ ma sư Đàm Chí Minh. Sức tàn phá của 8 vô vệ cực kỳ kinh người. Tuy không quen sức mạnh không gian, bị trận pháp trói buộc một hồi, càng khiến cho vô sư tổn thất không ít. Nhưng dù sao thực lực quá mức rõ ràng kia, cho nên rất nhanh đã tìm đúng mắt trận, sau đó phá hủy trận pháp, tám vô vệ tiền phòng giết từ trong ra ngoài. Lúc này, đám người Tào Anh Cửu, Hậu Thái, Đàm Chí Minh, Tiết Thường Kiến và Thường Nhạc Thiên, Ngô Minh, Khúc Bác cũng không chọn chung chân, đồng thời bảo vệ linh hồn, họ cũng nhè nành múa vuốt nghênh chiến tám vô vệ. Cùng lúc đó, sân thí luyện tử vong cũng xảy ra biến đổi cực lớn. Đây vốn là thế giới tự hình thành một bên, bao gồm rất nhiều hiện thực và hiện thực bên ngoài có thể đổ vào sân thí luyện tử vong. Giờ này phút này, kết giới bao phủ phía trên đã vỡ. Các hiện thực không ngừng xuất hiện ảo ảnh, khiến người thường nhìn không hiểu. Đột nhiên có nhiều thành phố lớn, đột nhiên có nhiều lối vào, đột nhiên có quỷ vật kinh khủng tràn ra. Hiển nhiên, sân thí luyện tử vong là một thế giới bị chia cắt, lúc này cũng chịu ảnh hưởng khi thông đạo với đệ nhị vật hoàn toàn bị đánh thông mà ra khỏi vòng bí mật. Lúc này mấy người đàn ông khoác áo màng tô, tuyệt đại, cũng đi tới phía bắc thành phố Phước Bình. Nơi đó vốn là một khu vực giao nhau với hiện thực trong sân thí luyện tử vong, bị hàng rào vô hình ngăn cách. Nhưng vào giờ phút này, hàng rào biến mất, sân thí luyện tử vong hoàn toàn trở thành một phần của hiện thực. Nói cách khác, quy tắc vốn có trong sân thí luyện tử vong đã hoàn toàn biến mất. Xem ra trước kia tôi cảm ứng được không sai. Sân thí luyện tử vong đã hoàn toàn dung nhập vào hiện thực. Người đàn ông khoác áo màng tô nhìn sân thí luyện tử vong bị mở ra hoàn toàn trước mắt, sắc mặt nghiêm trọng nói với mấy người tuyệt đại. Sao lại như vậy chứ? Người đàn ông cao to đầu trọc khó hiểu hỏi. Có rất nhiều khả năng, có lẽ là đánh vào không gian của đệ nhị vực, cũng có lẽ là ý chí của thần đã tiêu tan, còn có thể là những nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ là như thế nào, hàng rào không gian biến mất đã chứng minh sân thí luyện tử vong không còn là thần bí nữa. Người đàn ông khoác áo màng tô nói xong, lúc này lại thấy một cô gái lãnh diễm đột nhiên đi lên trước, sau đó lại nghe tuyệt đại hỏi. Bà xã, thế nào rồi? Sức mạnh bị nén rất là mạnh, quy tắc vốn có ở nơi đó, hẳn chưa hoàn toàn biến mất. Đây là tình hình gì? Phòng bế của sân thí luyện tử vong bị mở ra, nhưng quy tắc chưa hoàn toàn biến mất. Cái logic này nghĩ như thế nào cũng không thông mà. Tuyệt đại nói xong, lại thấy một người đàn ông mang mắt kính gọng vàng, đối mắt với người đàn ông khoác áo màng tô một cái. Hiển nhiên hai người đều có suy nghĩ của mình, nhưng không biết có phải không xác định hay không, cho nên họ đều không có nói ra. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở người đàn ông khoác áo màng tô, còn có một số người cũng xuất hiện ở khu vực vốn giáp ranh sân thí luyện tử vong. Trong những người này có người tiên phong, cũng có người của một số thế lực nằm vùng. Người của gã đeo mặt nạ cũng có mặt ở trong đoàn. Tình hình khó hiểu. Mọi người tạm thời lui về thành phố Cổ Viễn. Mọi chuyện chờ tôi liên lạc với lão đại rồi lại nói tiếp. Lúc này, Mạc Thục Tuệ cũng cẩn thận phát ra mệnh lệnh cho người ở phía dưới. Kế tiếp phải làm gì thì cô ta không có làm chủ được. Nhất định phải gặp gã đeo mặt nạ rồi lại nói. Không chỉ hiện thực phía dưới đệ nhị vực bị biến cố của sân thí luyện tử vong đánh vào. Ngay cả từng đoàn tàu vốn nằm trong sân thí luyện tử vong, đi xuyên qua mỗi hiện thực trong đó, cũng xuất hiện thay đổi khiến cho tất cả người thi hành hoảng sợ. Đó chính là toàn bộ đoàn tàu vốn luôn di chuyển đều đã dừng lại. Mọi người đang ở trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi hoặc là cố gắng nâng cao thực lực. Nhưng vào lúc này, gian phòng đột nhiên lay động, cảm giác như là xảy ra chấn động. Đoàn tàu chạy trên quỹ đạo độc hữu như có thể xuyên qua thời không. Theo lý thuyết là không thể xảy ra tình trạng này mới đúng. Không những như vậy, mọi người vừa ổn định cả người, muốn lập tức ra xe một chút, toàn bộ phòng trên đoàn tàu đã biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ mất thời gian chớp mắt, vách tường xung quanh đã biến mất, tất cả mọi người xuất hiện trong toa tàu với vẻ mặt khó tin. Đây là tình hình gì? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn mọi người cũng hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cũng mơ hồ. Có điều rất nhanh, Triệu Tĩnh Xu đã phát hiện chỗ không có đúng, chỉ ra cửa sổ kêu lên đầy bất an. Sao có thể? Đoàn tàu dừng lại. Lời của Triệu Tĩnh Xu thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, họ đều đồng thời nhìn về phía cửa sổ toa tàu. Khung cảnh ngoài cửa sổ toa tàu, mà lúc này dừng ở một góc trong khu vực tương đối vắng vẻ. Đang lúc mọi người rơi vào lo sợ, cánh cửa đoàn tàu cũng lần nữa mở ra, đang biểu thị họ phải xuống tàu. Như thể họ đã đến điểm chấp hành sự kiện. Không thể nào, chúng ta vừa trở lại từ sự kiện lần trước 2 ngày, sao lại nhanh như vậy chứ? Lưu Khiết không thể tin nổi sự kiện mới lại tới nhanh như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với quy tắc trước đây hoàn toàn bị sụp đổ. Lúc này tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ cũng dần ổn định lại, vì linh hồn của hắn có liên hệ nhất định với đoàn tàu. Nếu quả thật xảy ra biến đổi gì, hắn cũng có thể cảm ứng được một chút. Dù sao lộ trình ngắn nhất đi tới trạm cuối của đoàn tàu hắn đã đặt ra rồi, cho nên đoàn tàu chỉ dừng trên trạm lớn có quỷ hoàng qua lại, không phải có trạm là dừng như trước kia nữa. Mà bây giờ cách trạm dừng còn rất là xa, trong đầu hắn vẫn có thể biết vị trí hiện tại của họ qua bản đồ, nơi này hoàn toàn là không có trạm dừng, nên cái này thuộc về tạm thời dừng tàu. Nhưng đoàn tàu của Sơn Thí Luyện Tử Vong này không phải là tàu hỏa thực sự, chuyện dừng tàu này không thể xuất hiện được. Đồng thời với tình hình này, trước đó hắn còn hoàn toàn không cảm ứng được chút dấu hiệu nào, cái này càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Không, chắc là quỷ dị mới đúng. Chỉ cần đoàn tàu dừng lại, căn phòng của họ sẽ biến mất, cửa tàu sẽ mở ra, cho nên hắn không cảm thấy đoàn tàu của mình xảy ra sự cố gì. Dù sao đoàn tàu là phục vụ cho Sơn Thí Luyện Tử Vong, nếu nói thực sự xảy ra vấn đề thì nhất định là vấn đề xảy ra ở Sơn Thí Luyện Tử Vong. Lẽ nào Sơn Thí Luyện Tử Vong xảy ra sự cố gì hay sao? Hạ Thiên Kỳ không dám xác định rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mãi đến khi hắn phát hiện đồng hồ vinh dự vốn mất đi tác dụng lần nữa hồi phục lại. Tỉnh Xu, mọi người mau xem đồng hồ vinh dự đi, có phải bình thường lại rồi hay không? Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, mọi người Triệu Tĩnh Xu nhìn đồng hồ vinh dự ở trên tay, sau đó có chút ngạc nhiên nói. Đúng vậy, đồng hồ vinh dự phục hồi lại rồi. Trước đây, sau khi đi vào Sơn Thí Luyện Tử Vong này, thì đồng hồ vinh dự hoàn toàn mất đi tác dụng, không những không có cách nào kêu gọi thành hoán đổi, ngay cả số thông tin cũng biến mất. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thực hiện truyền tin cho mấy người họ mà thôi. Đồng hồ vinh dự lần nữa hồi phục lại, cái này đã chứng minh Sơn Thí Luyện Tử Vong đã mất đi một chút hạn chế. Nói chính xác hơn, chắc là nó đã mất đi ngăn cách. Vì chỉ cần ở trong không gian độc lập, đồng hồ vinh dự mới chịu ảnh hưởng. Như trước đó khi hắn vào dị vực, lúc bị kẹt ở trong thị trấn quỷ, cũng từng trải qua tình huống đồng hồ vinh dự mất đi một phần năng lực. Nhưng vì sao lại phục hồi chứ? Lương Nhược Vân nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên cho rằng Hạ Thiên Kỳ biết cái gì. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cười khổ lắc đầu nói, tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đoàn tàu đột nhiên dừng lại. Điều này khiến cho đám người Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn cứng người ở trên xe. Tiếp tục ở lại cũng không tiện, mà xuống cũng không xong, vì không ai biết đoàn tàu có chạy nữa hay không. Cuối cùng mấy người thương lượng một chút, vẫn là quyết định xuống xe một chút. Vì sợ xảy ra bất trắc, cho nên cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xuống tàu. Có điều sau khi xuống không xảy ra chuyện gì, cánh cửa đoàn tàu không có đóng lại. Thật là tà môn, lẽ nào đoàn tàu này cũng cần bảo trì đúng giờ sao? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, lẩm bẩm một câu, sau đó cũng gọi hết đám người lưu khí xuống. Mọi người xuống tàu, đoàn tàu cũng không có biến mất. Họ càng không có gặp cảm giác choáng váng sau khi xuống tàu. Thân phận càng không có bất kỳ thay đổi nào. Như thể ngồi trên đoàn tàu, sau đó trước mặt đột nhiên bị ngăn cản nên tạm thời dừng tàu. Đoàn tàu xảy ra vấn đề, nhất định là có liên quan tới Sơn Thí Luyện Tử Vong, vì đoàn tàu cũng thuộc về một phần quy tắc của thế giới này. Nhưng nếu Sơn Thí Luyện Tử Vong có vấn đề, nhưng thực lực của họ vẫn vậy, hiển nhiên sức nén vốn có vẫn còn đây. Tất cả mọi người đều nói ra ý kiến riêng của mình, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không có đáng tin. Đoàn tàu dừng lại không có đi, họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Là bỏ lại đoàn tàu tiếp tục đi tới, hay chờ tới khi đoàn tàu lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng Lưu Khí có vẻ cực kỳ kích động, vì đoàn tàu thực sự là bị phá hủy, vậy đã chứng minh cô lần nữa được tự do. Vì với người thư hành như cô mà nói, ràng buộc lớn nhất là đoàn tàu này, cho nên đoàn tàu này mới bị họ gọi là căn cứ tử vong. Nếu không có các kiểu ép buộc trên đoàn tàu, dù họ không thể trở về nơi đã sống ban đầu, nhưng ít nhất cũng không cần bị ép buộc, cứ cách vài ngày là phải tham dự sự kiện. Dù sao không phải ai cũng muốn thành thần thành thánh, phần lớn thời gian, phần lớn người đều bằng lòng làm người bình thường, chỉ cần có thể sống an nhàn là được rồi. Nếu đoàn tàu thực sự mất đi tác dụng, nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi. Lưu Khiết nói đầy mong đợi. Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, vì hắn khác với Lưu Khiết. Hắn vào nơi này vừa để tránh dị vật xâm lấn, đồng thời cũng vì có thể có được thực lực mạnh mẽ. Từ sớm trước đó, hắn đã nhìn rõ ràng thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. hoặc là anh mạnh mẽ tới mức không ai dám chọc vào, hoặc là anh bình thường tới mức không có biết gì. Như họ đây có thể nói là lúng túng nhất, vì đã bị quấn vào vòng xoáy đấu tranh. Với người bình thường lúc này mà nói thì chắc chắn là không có làm được. Nhưng gần hơn một bước thì trên đầu vẫn có rất nhiều lão đại sức mạnh biến thái. Là xuống không được, mà lên cũng không xong. Sợ xảy một cái là có thể hoàn toàn nói chào tạm biệt thế giới này. Nhất là hắn, là quân cờ được boss chọn trúng kia. Tương lai còn không biết có bao nhiêu thứ, bao nhiêu người đang chờ hắn. Nên ngoài liều mạng, hoặc là nói liều mạng trở nên mạnh mẽ, phòng bị đủ kiểu để sống ra, thì hắn không còn cách nào khác. Nhưng mấy người lãnh nguyệt, kỳ thực có thể không cần theo hắn đi mạo hiểm. Kỳ thực thực lực của họ đã đủ mạnh mẽ, chỉ là nhìn quá cao, quá xa mà thôi. So với tổng giám đốc cấp cao, không nói mấy người lãnh nguyệt, ngay cả chính hắn cũng chỉ là tên lính quen. Nếu so với boss, vậy thì càng yếu ớt tới cực điểm. Hắn không có cách nào, vì cái này coi là số mệnh không thể tránh, hoặc đối mặt, hoặc bị giết chết, không có lựa chọn thứ ba. Nếu hắn nằm trong tình huống của mấy người lãnh nguyệt, vậy thì hắn đã sớm mặc kệ không có làm. Mặc kệ thế giới trở thành cái dạng gì, mặc kệ quỷ vật có xâm lấn toàn diện hay không, mà cứ nắm chắc thời gian hưởng thụ rồi lại nói. Nếu nói anh hùng, nếu nói sáng tạo kỳ tích, những chuyện này nhìn như là to lớn, đều là bị hắn ép ra. Kỳ thực hắn không muốn trở thành anh hùng một chút nào, chỉ muốn người nhà bình an. Có mấy người bạn tốt ngày thường ngồi lại cùng nhau, vui chơi giải trí, tán gẫu mỗi ngày. Ở biệt thự, lái xe sang, là một con mọt không lo cơm áo, tới giờ luôn là giấc mộng của hắn. Tuy con người hắn không có mức độ, cũng không có bố cục, nhưng vô cùng thực tế. Hắn biết làm anh hùng thì phải gánh sứ mệnh anh hùng, làm lão đại thì phải quan tâm chuyện ăn uống của thủ hạ, làm quản lý thì phải quản lý rõ mọi chuyện. Cả một đời người cứ mãi lo lắng chuyện của người khác có mệt hay không, tự mình sống tốt không được hay sao? Có thể nói nếu không quen biết mấy người lãnh nguyệt, thực lòng thực ý dùng mạng đổi bạn, rất khó nói hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Nên nếu quả thật sừng thí luyện tử vong này xảy ra vấn đề, nếu quả thật có khả năng rời đi, vậy thì mặc kệ thế nào, hắn cũng cho mấy người Triệu Tĩnh Xu rời khỏi vùng đất thị phi này. Hắn biết bây giờ họ không có vui vẻ, áp lực thực sự là quá lớn. Vì đi theo hắn trước sau đều đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ. Ngược lại họ sẽ mệt mỏi. Nhưng vì hắn, mặc kệ thế nào họ cũng phải nhắm mắt kiên trì. Phần tâm ý này hắn thực sự là rất rõ ràng, cũng là cảm kích phát ra từ đáy lòng. Nhưng họ thực sự đã làm tới mức tận cùng rồi. Hắn được mấy người lãnh nguyệt dẫn dắt tới khi mạnh mẽ. Có những người này ở đây, hắn mới có thể sống sót, ngoắc ngoải lúc còn không phải là phần chó. Có thể trong mắt đám người Diệp Dương, bây giờ hắn luôn lo lắng cho mấy người Triệu Tĩnh Xu, luôn bị những người bạn này kéo chân là chuyện rất là ngu xuẩn. Nhưng mấy người Diệp Dương hoàn toàn không biết, nếu không có những người bạn này thì không thể có Hạ Thiên Kỳ hôm nay. Nên không ai vướng chân hắn, hắn cũng từ không cảm thấy những người này đang làm vướng chân hắn. Hắn muốn nói cho mọi người rời khỏi nơi này không phải cảm thấy họ sẽ liên lụy hắn, mà là lo lắng cho an nguy của họ. Mặc kệ là ai, hắn cũng có thể liều mạng, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Nhưng hắn cũng có lúc lực bất tòng tâm, cũng có lúc cảm thấy vô lực. Hắn không có hy vọng có một ngày thấy người bạn nào chết trước mặt của hắn. Hắn đã không còn là kẻ căm ghét số phận. Ngược lại, hắn rất cảm ơn số phận đã cho những người bạn này của hắn vẫn khỏe mạnh ở đây. Mọi người ra ngoài đoàn tàu khoảng hơn 2 tiếng. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ định trở về đoàn tàu, lúc thò vào đầu tàu nhìn thử, điện đàm của hắn lại vang lên. Dãy số phía trên khiến cho Hạ Thiên Kỳ thấy xa lạ. Quan trọng nhất là người biết số thông tin của hắn hẳn chỉ có mấy người lãnh nguyệt mà thôi. Nhưng dùng điện đàm để gọi, có lẽ không có tình huống nhập sai. Mấy người lãnh nguyệt cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, sau đó nhận điện đàm. Alo, là ai vậy? Tôi là Trương Phong Vũ. Trương Phong Vũ sao? Hạ Thiên Kỳ không nhớ mình có quen một người tên là Trương Phong Vũ. Có điều khi đối phương nhắc tới Tuyệt Đại, hắn mới phản ứng kịp. Hóa ra người này chính là người đàn ông khoác áo mang tô kia. Sao anh có thể liên lạc với tôi? Sân thí luyện tử vong xảy ra chuyện gì? Vì sao đoàn tàu đột nhiên lại ngừng lại? Khi Hạ Thiên Kỳ biết được thân phận của đối phương, thì hỏi thẳng với một đống lớn vấn đề. Mà đến khi đối phương ngắt lời. Cậu cũng đừng có gấp. Nghe tôi nói hết trước. Toàn bộ hàng rào không gian vốn bao phủ sân thí luyện tử vong đã biến mất. Cái này nghĩa là sương thí luyện tử vong đã bị lộ ra, bất kỳ ai cũng có thể đi vào. Cậu vừa nói đoàn tàu cũng đột nhiên mất chức năng sao? Đúng vậy, như là bị hỏng, chưa tới trạm đã dừng lại rồi, bây giờ chúng tôi còn ngồi ở bên ngoài đây. Xem ra không chỉ là hàng rào không gian biến mất, một phần quy tắc vốn có của sườn thí luyện thực phẩm cũng đã mất. Thay đổi thế này chúng tôi cũng có chút trở tay không có kịp. Có thể vì dị vật và đệ nhị vật lần nữa nối liền, cho nên khiến bên này xảy ra vấn đề. Đây không phải là nói chúng ta có thể rời khỏi nơi này trở về hay sao? Đúng vậy, nhưng chúng tôi không hy vọng cậu rời đi, vì cậu chưa tìm được đầu quỷ thần. Chuyện đầu quỷ thần không nói, trước đó thì anh có biết Francis hay không? Vì sao cậu biết hắn? Tôi thiếu chút nữa là đã bị phần thân tà linh của hắn hại chết. Sao tôi có thể không biết được chứ? Có phải có rất nhiều người tiền phòng trong sân thí luyện tử vong hay không? Đúng như vậy, rất nhiều người đang tìm nơi phong ấn quỷ thần. Đám người kia cũng là lão đại, sợ là thực lực không thấp hơn cấp tổng giám đốc cấp cao. Anh nói tôi làm cách nào cướp đầu quỷ thần với họ đây? Dùng mạng để cướp hay sao? Chúng tôi sẽ giúp cho cậu. Ngoài ra nơi phong ấn đầu quỷ thần cũng không có dễ bị tìm được. Chỉ có người được thần tuyển chọn như cậu mới có thể lấy đi. Nói cho dễ hiểu, những người được thần chọn như là các người đều là một phần của kế hoạch thần tử. Nhưng vị trí của thần tử chỉ có một. Cậu hiểu tôi đang nói gì hay chưa? Kế hoạch thần tử, lẽ nào còn có rất nhiều người đang tranh một vị trí, một mất một còn hay sao? Có thể nói là như vậy. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không có bất ngờ. Hoặc nói hắn đã sớm tê dại với chuyện như thế này. Những chuyện gây go hơn nữa hắn cũng đã trải qua rồi. Còn có thể gây go hơn được nữa hay sao? Chần chờ một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại nói. Tôi có thể tiếp tục ở lại sân thí luyện tử vong, nhưng bạn của tôi nhất định phải rời đi. Tôi là quân cờ, các người có mang sứ mệnh ở trên người, chúng ta cũng coi là quan hệ hợp tác. Mà đây là điều kiện tôi đồng ý hợp tác. Đi vào sân thí luyện tử vong là lựa chọn của bản thân cậu. Cậu chắc chắn cậu làm như vậy, họ sẽ đồng ý hay không? Anh chỉ cần đáp ứng. Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục họ. Có thể. Một hồi nữa cậu có thể phát ra vị trí cho tôi. Tôi sẽ cho người đi đón họ. Còn cậu... Tôi có dự tính của tôi. Hạ Thiên Kỳ không để đối phương nói tiếp. Vậy được rồi. Một lát nữa tôi gửi vị trí cho cậu. Ở đây có người của chúng tôi. Hắn tên là Steven. Nếu cậu cần gì thì có thể đi tìm hắn. Tôi chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Tôi cần phải hiểu cặn kẽ chuyện của các người. Vì kẻ địch tôi đối mặt thực sự là mạnh quá mức. Vậy tôi sẽ nói trước với Steven. Hắn sẽ nói cho cậu biết chuyện về chúng tôi. Hạ Thiên Kỳ ngắt điện thoại với người đàn ông khoác áo mang tô. Đám người Triệu Tĩnh Xu lại vội vàng hỏi. Ai gọi điện thoại tới vậy? Là những người tiên phong kia. Hắn nói hàng rào của sân thí luyện tử vong đã biến mất. Toàn bộ đã bị lộ ra. Nói trắng ra là sân thí luyện tử vong biến mất. Một phần quy tắc cũng sụp đổ. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn qua Lưu Khiết, tiếp theo nói với cô. Cô được tự do. Lưu Khiết ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ, đôi mắt mở to khó tin, hiển nhiên nhất thời không có cách nào tiếp nhận vui mừng to lớn này. Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân nhìn Lưu Khiết, vẻ mặt cũng đầy phức tạp, không biết vì sao, hai chữ tự do như là thiên thạch rơi từ trên trời xuống, rơi vào tim họ tạo nên sóng thần to lớn. Thế giới như là yên tĩnh, lại ngay lúc này không có tiếng chim chóc kêu, không có tiếng gió quấy rối, chỉ có tiếng nhịp tim phập phồng không đều mà người ngoài không có nghe được. Lưu Khiết, hàng rào không gian của sân thí luyện tử vong đã biến mất, phong tỏa của nơi này đã bị giải trừ. Cho nên sau này cô không còn bị cưỡng ép tham gia sự kiện linh dị nữa, cô tự do rồi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nói tương đối rõ ràng cho Lưu Khiết, lời này phát ra từ miệng của hắn, trong lòng không khỏi có chút quái lạ. Như thể người cầm tù Lưu Khiết tự do kia chính là hắn. Đương nhiên, nhiều hơn là cảm giác thổn thức phát ra từ đáy lòng. Tự do, một khái niệm không có chút nhận thức, không cần phải theo đuổi. Đời người vốn phải tự do, nơi tìm hướng tới, nơi chân bước tới. Đi khắp thiên sơn, nhìn khắp vạn thủy, dạo chơi tới lúc mặt trời đỏ rơi xuống, lại nghỉ tạm trong ánh tà dương. Gặp nơi mình thích thì dần bước chân lữ khách, dụng tâm ghi chép phong cảnh dọc đường này. Đi mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại những nơi đã qua, mong đợi tương lai để cho tâm hồn ngày càng héo rũ của mình lần nữa mạnh mẽ. Bi thương cũng không cần lo lắng, vì bạn của bạn, người thương của bạn ở đây, những gì bạn làm chỉ là mở rộng cánh tay mình ra, Vì nhiều đường, tất cả sẽ trôi đi hết theo sự giúp đỡ của họ. Mọi thứ đều không có cách nào chứng minh tự do, cũng không có cách nào giải độc của tự do. Dù chỉ là giải vài phần, nhưng không thể phủ nhận đây chính là tự do, như chim bay lượn trên trời. Lưu Khiết òa khóc, ngồi xổm dưới đất chôn mặt trong hai cánh tay. Tiếng khóc thật sự tê tâm liệt phế, khiến mấy người bao gồm cả Hạ Thiên Kỳ, mũi cũng theo đó cay cay. Ngôn ngữ chỉ là trong cách thức biểu lộ tâm trạng, trên thực tế thứ cho khiến người ta cảm nhận được thực sự là biểu hiện bản năng của cơ thể. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại Hồng Quả, nhớ lại cô gái nhỏ vì lần nữa lấy được tự do mà can đảm đối diện mọi thứ. Dù tự biết đã chết cũng phải tận hưởng mùi tự do, dù chỉ là một khoảnh khắc. Mấy người họ cũng theo đuổi tự do, cũng bị roi da vận mệnh quật mạnh lên trên cơ thể yếu ớt. Nhưng họ không như người bình thường thuần túy như là Lưu Khiết, Hồng Quả này. Vì so với những người chỉ có thể cầu khẩn, mở mang tầm mắt, hiển nhiên họ còn có một chút cơ hội vật lộn. Dù khó như là lên trời, nhưng cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Nhưng họ không có. Có điều chính là vì họ không có, cho nên mới cầu khẩn nữ thần may mắn giáng xuống. Mà mấy người họ cũng chỉ có thể cầu khẩn chính mình, cầu khẩn mình có thể trở thành nữ thần may mắn. Rất trào phúng, cũng rất nhói lòng. Mấy người có thể nói là tổng giám đốc cấp cao, giám đốc kêu mưa gọi gió, lại hâm mộ một người bình thường. Mang theo tâm trạng của một người bình thường mà âm thầm thương tiếc, sinh lòng cảm khái. Nhưng hiện thực chính là như vậy, đồng thời còn xảy ra tức cười. Giám đốc Lương, Tĩnh Xu, Lãnh Thần. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn qua ba người Triệu Tĩnh Xu, sau đó có vẻ khó mở miệng nói. Phong tỏa của Sương Thí Luyện Tử Vong đã mở ra rồi. Mọi người cũng rời đi đi. Tôi đã nói xong điều kiện với bọn người đàn ông khoác áo mang tô kia rồi. Mọi người chỉ cần ở lại đây chờ, họ sẽ tới đón mọi người rời đi. Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu không có nói gì, nhưng từ khó khăn mà họ biểu hiện ra cũng có thể dễ dàng chứng tỏ tâm trạng của họ lúc này. Đúng vậy, họ đã đoán được Hạ Thiên Kỳ sẽ nói ra những lời này với họ, cũng đoán được hắn sẽ không để cho họ tiếp tục ở lại nơi này. Cũng vậy, họ cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này. Có thể người duy nhất nghĩ không thông chính là Lãnh Nguyệt, vì hắn ta cảm thấy hắn ta còn chưa tới cực hạn. Thiên Kỳ, rất là xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Tôi biết, anh không trách chúng tôi cũng biết giữa chúng ta không có cái gì đúng sai, vì chúng ta đều vì hai bên, vì chính chúng ta. Nhưng tôi muốn nói như vậy, xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể đi cùng anh tới đây. Không có nhiều thân bất do kỷ như vậy, có chỉ là anh quyết tâm phải sống tiếp, tôi phải sống tiếp, tất cả chúng ta đều phải sống tiếp. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây, rồi nghẹn ngào nói không ra lời. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ bi thương tột cùng, cái này còn khó chịu hơn lúc hắn nói rõ ràng với Triệu Tĩnh Xu lúc đó. Hiển nhiên, trong lòng Triệu Tĩnh Xu cái thân phận bạn bè này luôn xếp hàng đầu tiên, đồng bạn luôn là quan trọng nhất. Nên dưới so sánh, thứ Triệu Tĩnh Xu khó dứt bỏ nhất là quê lưng với tình nghĩa, khó tiếp nhận nhất là nỗi buồn nửa đường buồn bã rời đi. Hạ Thiên Kỳ không có ngắt lời, mà tiếp tục nghe Triệu Tĩnh Xu nói hết lời. Chúng tôi đều biết tình hình của anh khác chúng tôi. Chúng tôi đi không có nỡ, cùng lắm là nghỉ ngơi một chỗ, tìm một nơi yên tĩnh sinh sống. Không một ai bỏ cả ngày nghĩ cách giết chúng tôi, cũng không ai đặt gánh nặng sinh tử tồn vong lên trên người của chúng tôi. Theo thực lực của anh tăng lên, khoảng cách giữa chúng ta càng lớn, khiến chúng ta dần nhận ra thực tế, chúng ta đã không có cách nào sống vai chiến đấu. Chúng tôi quá yếu, chúng tôi cũng từng liều mạng cố gắng, nhưng mà không có cách nào. Tôi rất không cam lòng, tôi nghĩ bao gồm cả Ngô Địch, bao gồm cả Mộng Kỳ, cả chị Lương, cả Lãnh Nguyệt, không ai cam tâm cả. Vì sao? Vì sao lần nào cũng đặt mọi thứ lên trên vai của anh? Vì sao chúng tôi luôn liên lụy anh? Cho nên chúng tôi muốn liều mạng lần nữa, chúng tôi muốn thử một lần. Như trở lại trước kia, lúc chúng ta cũng đối mặt với kẻ địch, dù là người hay là quỷ. Vì vậy chúng tôi mặc kệ anh ngăn cản, đi vào nơi này với anh. Sau đó chúng tôi lần nữa cảm giác được vô lực, rốt cuộc cũng nhận rõ thực tế, đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Mỗi người đều có cực hạn của mình. Cực hạn của chúng tôi tới đây không có cách nào làm lực đẩy cho anh, nhưng không thể làm chiến hữu. Chúng ta vẫn là bạn mà. Chờ anh chiến thắng số mệnh, chờ chúng ta giải quyết hết phiền phức, chúng ta lại là chúng ta. Thiên Kỳ, tôi nói có đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Đúng, Mọi người luôn là người quan trọng nhất của tôi. Kỳ thật chúng ta đều có chung kẻ địch là quỷ vật, nên dù xa nhau, kỳ thật là luôn kề vai tác chiến. Chúng ta vĩnh viễn là một thành viên của tiểu đội tự do. Tôi luôn luôn là đội trưởng hậu cần của mọi người. Ừ, không sai. Kỳ thật mấy người Triệu Tĩnh Xu luôn trong trạng thái theo đuổi sự đau khổ của Hạ Thiên Kỳ. Cái này như lúc họ đi học, giáo viên đều nói phải làm bạn học giỏi, sau đó so đấu học tập. Nhìn như rất hợp logic, vì so đấu qua lại, vậy còn là bạn hay sao? Đây chẳng phải là kẻ địch, là đối thủ cạnh tranh hay sao? Trên thực tế không phải là như vậy, vì chỉ có ở cùng với bạn học cùng cấp mới có thể khiến cho quan hệ càng thêm bền chắc. Hạ Thiên Kỳ là người yếu nhất lúc đó, kết quả hoàn toàn vượt qua Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt, tự nhiên cái này sẽ cổ vũ họ. Cho nên Lưu Ngôn Mẫn mới rời đi, Lãnh Nguyệt luôn liều mạng nâng cao thực lực. Vì họ đều hiểu rõ, chỉ có theo đuổi Hạ Thiên Kỳ mới có thể giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết vấn đề. Triệu Tĩnh Xu cũng như vậy. Kỳ thực thiên phú của cô không có yếu, vì phụ ma sư vốn khó tăng lên nhất trong những người chủ thuật pháp. Phụ ma sư cấp giám đốc cũng chỉ có một mình cô. Phụ ma sư cấp giám đốc cấp cao, tính cả Dương Trung Bằng và Đàm Chí Minh cũng không quá hai người. Nếu thật cho cô thời gian, chưa chắc cô không thể đạt tới mức như họ. Chỉ là thời gian cho mấy người Hạ Thiên Kỳ quá là ít, mà trong thời gian ngắn, cô hoàn toàn không có cách nào đạt được vị trí rất cao. Giám đốc cấp cao là cực hạn của cô có thể xông lên, nhưng giám đốc cấp cao với một người phải đối mặt với tổng giám đốc cấp cao mà nói, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây? Nếu không có mấy người Hạ Thiên Kỳ, có thể cô cũng chọn kết liễu mình. Cô cảm nhận được ánh sáng ở nơi này, cảm nhận được tình nghĩa tràn đầy. Cái này cũng lần nữa quật dậy lòng tin của cô với thế giới này. Cô không nói gì, vì cô cảm giác mình không có tư cách nói gì. Cô tôn trọng bất kỳ quyết định gì của họ. Sau đó ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ dừng trên người của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vẫn không mở miệng. Hạ Thiên Kỳ hiểu rất rõ Lãnh Nguyệt. Hắn biết trong lòng Lãnh Nguyệt đã có đáp án, chỉ là đang chờ mình hỏi. Chỉ là hắn không đoán được đáp án của Lãnh Nguyệt. Còn nguyên nhân cũng là vì quá hiểu. Lãnh thần, cậu cũng về cùng Tĩnh Xu và giám đốc Lương chứ? Nghe câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hoàn toàn như trước. Thấy hắn ta lắc đầu nói, không, tôi phải ở lại đây. Nói tới đây, Lãnh Nguyệt lại thêm vào một câu, cực hạn của tôi còn chưa tới. Nghe câu trả lời của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng không khuyên hắn ta nữa. Con người Lãnh Nguyệt hơi giống đầu gỗ, để tâm chuyện vụn vặt. Nhưng hắn ta không phải là người không hiểu chuyện, không nghĩ ra chuyện. Cho nên lời nên nói, vừa rồi Triệu Tĩnh Xu đã nói rất là rõ ràng. Tự nhiên hắn ta không có gì để nói nữa. Hết tập 240. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.